Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 192, rời đi. Ngàn vạn tổn thương, này mù mắt chó tổn thương đánh như thế nào đi ra? Hiến tế cái kia siêu cấp chiến hạm, thêm trên cái kia cổ quái thời gian la bàn. Thấy Trần Binh biến thành huyết sắc cự nhân. Mấy nhà công người biết dù cho thấy Trần Binh tổn thương sẽ gia tăng. Nhưng làm sao cũng nghĩ không thông. Làm sao lại đánh ra khủng bố như thế tổn thương. Lẽ ra ủng có vô hạn năng lực khôi phục. Giết không chết boss sẽ bị một kích miểu sát. Hắn hiến tế siêu cấp chiến hạm về sau. Thuộc tính kỳ thật đã cùng boss không sai biệt lắm. Phía sau cái kia huyết sắc la bàn. Hơn phân nửa cùng tính mạng của hắn còn có tạo thành tổn thương có quan hệ. Lại phối hợp thêm biến thành cự nhân sau chuyên môn kỹ năng. Đại khái liền có thể đánh ra thương hại kia. Thần thoại quốc độ người đều là nhìn phía Bất Diệt. Bất Diệt suy nghĩ một chút. Suy đoán nói, Trần Binh nếu là nghe được Bất Diệt suy đoán, cũng chỉ có thể bội phục Bất Diệt không hổ là thâm niên người chơi. Trần Binh có thể đánh ra khủng bố như thế tổn thương. Chủ yếu là đến từ hai cái kỹ năng. Cái thứ nhất là siêu cấp hiến tế. Siêu cấp hiến tế là có thể cùng hiến tế đồ đằng hai lần dung hợp kỹ năng. Trần Binh triệu hồi ra hiến tế đồ đằng về sau. Loại trừ bình thường hiến tế. Còn có thể lựa chọn siêu cấp hiến tế. Nhưng mà siêu cấp hiến tế chỉ có Trần Binh có thể sử dụng. Tiến hành siêu cấp hiến tế lúc, có thể thu hoạch được hai loại hiệu quả. Một là đem hiến tế trang bị đạo cụ dựa theo giá trị đổi. Tương ứng gia tăng Trần Binh toàn thuộc tính. Hai là hiến tế trang bị đạo cụ, thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm. So sánh bình thường hiến tế thuật, siêu cấp hiến tế hiệu quả càng cường đại, công dụng cũng càng rộng. Nhưng siêu cấp hiến tế lại là có nghiêm trọng hạn chế. Đầu tiên, Trần Binh cấp 3 hiến tế đồ đằng thuật, bây giờ đang ở một cái trò chơi bên trong, chỉ có thể một lần phát động siêu cấp hiến tế. Hai là sử dụng siêu cấp hiến tế lúc, nhất định phải hiến tế phẩm chất vì cực kỳ hy hữu, trang bị đạo cụ. Cực kỳ hy hữu là một cái mơ hồ khái niệm. Nhưng Trần Binh thô sơ giản lược hiểu rõ về sau, đại khái hiểu. Đổi thành trang bị phẩm chất, cái kia chính là ám kim trở lên phẩm chất. Đồng thời này phẩm chất vẫn là trang bị đạo cụ có thể mang về gia viên phẩm chất. Nếu là không có thể mang về, giá trị sẽ còn suy giảm. Trần Binh dùng hủy diệt chiến hạm hiến tế, trong nháy mắt liền thu được khó có thể tưởng tượng kinh người thuộc tính. Nhưng hủy diệt chiến hạm đều giết không được hắc ám nữ vương. Liền xem như thu được có thể so với hủy diệt chiến hạm lực lượng, cũng không cách nào giết chết được hắc ám nữ vương. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, cực lớn gia tăng sức chiến đấu, Trần Binh tại ngay từ đầu liền nhắm ngay biến thân bùng nổ loại kỹ năng. Priscilla khiến cho Trần Binh tuyển thù lao lúc, Trần Binh đã nhìn chằm chằm loại này kỹ năng. Cái này kỹ năng tại phạm vi suy nghĩ trong lưới số lượng không ít. Trần Binh sau cùng lựa chọn là huyết sắc thời gian. Ở trong game, biến thân loại kỹ năng có thể chia làm vô điều kiện biến thân, điều kiện biến thân, đa trọng điều kiện biến thân. Vô điều kiện biến thân liền là nghĩ biến thân liền biến thân kỹ năng. Cái này kỹ năng hiệu quả đang thay đổi thân kỹ năng bên trong, hiệu quả thường thường là thấp nhất. Đương nhiên, một chút hy hữu biến thân kỹ năng, liền xem như vô điều kiện biến thân, mang đến thuộc tính tăng phúc cùng ích lợi vẫn là hết sức khả quan. Điển hình nhất liền là tuyệt đại phong hoa mị ma biến thân. Điều kiện biến thân, liền là đi đến nào đó điều kiện về sau, liền có thể sử dụng biến thân kỹ năng. Từ đó tăng lên rất nhiều thuộc tính. Loại này biến thân cũng là trong trò chơi thường thấy nhất biến thân kỹ năng. Mà loại thứ ba liền là đa trọng điều kiện biến thân kỹ năng. đa trọng điều kiện biến thân kỹ năng. Dĩ nhiên là chỉ có thể thỏa mãn nhiều điều kiện mới có thể biến thân kỹ năng. Đồng thời những điều kiện này thường thường còn hết sức hà khắc. Huyết sắc thời gian liền là loại thứ ba đa trọng điều kiện biến thân. Nghĩ sử dụng huyết sắc thời gian, nhất định phải thỏa mãn hai cái cơ sở điều kiện. Một, kẻ địch xa so với người sử dụng cường đại. Hai, kẻ địch đối người sử dụng ôm có cừu hận. Hai người này cơ sở điều kiện nghĩ thực hiện. Nói tóm lại cũng không khó. Cái thứ nhất, gặp được cường lực boss, hoặc là hàng loạt người chơi, quái vật kẻ địch lúc, điều kiện này liền chắc chắn thỏa mãn. Cái thứ hai, trên cơ bản liền là địch nhân trước đối kỹ có thể sử dụng người ra tay. Nhưng hai người này cơ sở điều kiện chỉ là sử dụng chảy máu màu thời gian giai đoạn thứ nhất kỹ năng. Cũng chính là phóng thích màu đen thời gian la bàn điều kiện. Mà tại phóng thích thời gian la bàn lúc, người sử dụng lúc này có không ba cái độ khó lựa chọn. Đơn giản, khó khăn, không có khả năng. Ba cái độ khó, đơn giản đại biểu tiếp xuống xuất hiện điều kiện không khó hoàn thành. Nhưng sau khi hoàn thành, người chơi tại huyết sắc thời gian bên trong đạt được thuộc tính tăng phúc cũng bình thường. Khó khăn đại biểu cho không dễ dàng hoàn thành, nhưng có thể thỏa mãn điều kiện. Huyết sắc thời gian bên trong người chơi đem thu hoạch được khả quan thuộc tính tăng thêm. Về phần không có khả năng, độ khó đại biểu cho lựa chọn này độ khó xuất hiện điều kiện dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nhưng nếu như có thể thỏa mãn xuất hiện điều kiện, cuối cùng đem có thể thu được kinh người thuộc tính tăng thêm. Đồng thời có thể biến thành huyết sắc cự nhân, sử dụng huyết sắc cự nhân đặc hữu siêu cao tổn thương kỹ năng. Căn cứ cơ sở điều kiện số liệu, cùng người chơi lựa chọn độ khó, màu đen thời gian la bàn đem sẽ xuất hiện phía dưới điều kiện. 1. Tại thời gian la bàn đếm ngược hạn định bên trong, đơn độc đánh giết kẻ địch đầy đủ lượng máu. 2. Tại thời gian la bàn đếm ngược hạn định bên trong, đơn độc tiếp nhận đầy đủ tổn thương màu đen la bàn đếm ngược kết thúc. Hai cái điều kiện này muốn không cách nào thỏa mãn, huyết sắc thời gian đem không có hiệu quả gì. Trần Binh sẽ coi trọng huyết sắc thời gian, liền là hướng về phía cuối cùng, không có khả năng, độ khó mà đi. Hắn biết rõ, bình thường biến thân kỹ năng tại hắc ám nữ vương trước mặt không có ý nghĩa, không có khả năng, độ khó gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng có siêu cấp hiến tế, Trần Binh cho rằng này không là vấn đề. Đây cũng là hắn lựa chọn siêu cấp hiến tế kỹ năng nguyên nhân. Chỉ cần dùng lẽ ra nhân vật thuộc tính sử dụng trước huyết sắc thời gian kỹ năng, xác định độ khó về sau, lại tiến hành siêu cấp hiến tế, tăng lên trên diện rộng chính mình thuộc tính, như thế hoàn thành điều kiện độ khó, trong lúc vô hình liền sẽ cực lớn giảm xuống. Nhưng, không có khả năng, độ khó, kỳ thật so Trần Binh dự liệu muốn khó hoàn thành được nhiều. Đối mặt hắc ám nữ vương, Trần Binh tại hiến tế hủy diệt chiến hạm trước, lựa chọn không có khả năng, độ khó về sau. Xuất hiện hai điều kiện là: 1. Tại 180 giây thời gian bên trong, đơn độc đánh giết hắc ám nữ vương 1 triệu HP. 2. Tiếp nhận 100.000 tổn thương. Phải biết, Trần Binh tại lựa chọn độ khó lúc, công kích của hắn tổn thương bất quá là mấy ngàn, HP vẫn chưa tới 1 vạn. Nếu không phải Trần Binh cuối cùng hiến tế chính là hủy diệt chiến hạm, thuộc tính tăng vọt, điều kiện như vậy có thể nói tuyệt không có khả năng hoàn thành. Nhưng hiến tế hủy diệt chiến hạm về sau, Trần Binh phải hoàn thành điều kiện này liền rất đơn giản. Mà tại thời gian la bàn đếm ngược bên trong, điều kiện độ hoàn thành càng cao, huyết sắc thời gian Trần Binh đạt được thuộc tính tăng phúc liền càng mạnh. Cho nên Trần Binh tại đếm ngược 3 phút đồng hồ thời gian bên trong, điên cuồng cùng hắc ám nữ vương lẫn nhau chém, đánh rớt hắc ám nữ vương 3-400 vạn HP. Mà hắn lượng HP của mình cũng rơi mất gần 100 vạn. điều kiện vượt mức hoàn thành. Sau đó 180 giây thời gian kết thúc, Trần Binh tiến vào huyết sắc thời gian về sau, thành công biến thành màu máu cự nhân. Huyết sắc cự nhân vượt to lớn, cũng liền đại biểu cho thuộc tính càng cường đại, nương tựa theo huyết sắc trường mâu 1000% tổn thương. Trần Binh tại nhiều thuộc tính tăng thêm dưới, sau cùng hoàn thành đối hắc ám nữ vương một kích miểu sát. Chúng ta đi thôi. Hắc ám nữ vương bị miểu sát, Trần Binh ánh mắt nhìn phía xa xa mấy nhà công hội thành viên. Bất Diệt bọn hắn thấy này, không do dự nữa, lần lượt chọn rời đi số không khu vực. Lưu lại nữa, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Hoàn thành nhiệm vụ, thủ hộ phạm vi suy nghĩ lưới. Thu hoạch được 788531 một thăm dò giá trị. Ngươi một bộ phận khác ban thưởng đã dự chi. Hắc ám nữ vương bị giết. Hoàn thành nhiệm vụ chữ viết tin tức xuất hiện. Xem ra tại ta lúc chiến đấu, Priscilla đã hoàn thành đối phạm vi suy nghĩ lưới triệt để khống chế. Nhìn xem chữ viết tin tức, Trần Binh suy tư. Tại Trần Binh lựa chọn kỹ năng lúc, Priscilla liền cùng hắn đề cập qua việc này. Hắn từ Priscilla cầm trong tay đến kỹ năng đều là dự chi nhiệm vụ ban thưởng. Sự tình thuận lợi, Priscilla triệt để khống chế phạm vi suy nghĩ lưới, sẽ cho Trần Binh bù một cái nhiệm vụ. Trần Binh đến lúc đó hối đoái cần thiết thăm dò giá trị, cũng sẽ ở ban thưởng bên trong phát cho Trần Binh. Nếu là Trần Binh cuối cùng thất bại, hết thảy ban thưởng đều là nói suông, thành hội viên chính thức. Còn có thật nhiều thăm dò giá trị ban thưởng. Một bên khác, nữ võ thần, tuyệt đại phong hoa cũng thu được hàng loạt thăm dò giá trị ban thưởng. Hội viên chính thức thân phận, còn có cái kia có thể để bọn hắn hối đoái trên người 5 trang bị đạo cụ thăm dò giá trị. Đều là Trần Binh hướng về phía Priscilla giúp các nàng muốn tới. Trần Binh vốn còn muốn giúp các nàng nhiều muốn một chút ban thưởng. Nhưng là bị Priscilla cự tuyệt. Priscilla cự tuyệt nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phạm vi suy nghĩ lưới cơ sở nguyên tắc là chờ giá trao đổi. Cho hội viên chính thức thân phận cùng thăm dò giá trị. Đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phạm vi suy nghĩ lưới đã ở Priscilla hoàn toàn trong khống chế. Trần Binh không định tiếp tục lưu lại xuống. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên, Trần Binh lên tiếng lúc, ánh mắt của hắn khẽ động, thấy dũng giả Sly đang bay về phía Sly chi ảnh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.